Chương 66, Phản siêu. Bên kia Tản Kẻ Chỉ Nạ kinh ngạc không thôi nhìn xuất hiện tại phía dưới bảng rổ Lâm Thiên Diêu, theo mất rồi làm sao làm được, lúc nào chính mình còn chưa làm để hắn ngũ phạm động tác đâu, tốc độ làm sao nhanh như vậy. Hỉ ủ gạ thì dặn nhận được cầu về sau, khoe miệng liệt hai, nhe răng cười tà, sau đó ở đối phương chạy tới phía trước đem cầu chuyển cho ở bảng bóng rổ xuống Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu nhận được cầu trực tiếp một cái nhảy lấy đà, một tay nâng cầu nhẹ nhàng ném đi, cầu liền vào trong vòng rổ. Tản Kẻ Chỉ Nạ sững sờ ở nguyên địa vô pháp hoàn hồn, quả thực không dám tin tưởng hắn tự xem đến một màn này. A lại xuất hiện lạp kẻn cả chính là cái kia người tốt lợi hại, A lại có thể tốc độ nhanh như vậy, quả thực theo gió giống nhau. Tản Kẻ Chỉ Nạ nghe được khán giả như thế khen kẻn cả cùng Lâm Thiên Diêu, kinh ngạc trong lòng dần dần bị tức giận lấn át, nhãn thần trở nên nghiêm túc. Khi U Gạ thì giản tới gần Lâm Thiên Diêu vẻ mặt khen, làm được xinh đẹp mai sở cảm ơn. Lâm Thiên Diêu cười đáp lại, vừa mới phát sinh cái gì truyền bóng cũng là sắc bén. Thế nhưng nhận banh người cũng bỏ qua rồi, phòng thủ ẹn lờn đã ở một chốc đối với Lâm Thiên Diêu đổi cái nhìn, không nghĩ tới phía trước tiểu tử kia đều ở đây giấu giếm, hiện tại đến sau cùng, nghỉ ngơi được rồi tới nghịch chuyển cục diện, kèn cả quả nhiên là đê tiện. Đại thất nghĩa một cầm bóng, hắn cùng xạ cả mổ tổ kiện nhị lang ngang hàng dẫn bóng, vẫn trong chốc lát hắn định đem cầu truyền đi cho cả sủ gạ Long Bình, lại không nghĩ rằng hỉ ủ gạ thì giản đột nhiên từ đó xuất hiện, chặn đi cầu. Cái gì thường đoạn, lẽ nào bọn họ ẻn lờn lúc đầu canh giữ ở kẻn cả bảng bóng rô ra, nghe được đội hữu kinh hô xoay người lại nhìn một cái, kinh ngạc không thôi. Khi U Gạ thì dạn dẫn bóng đến đối thủ dưới giỏ bị Tản Kẻ Chỉ Nạ bảo vệ, hắn lập tức quyết định nhanh chóng đem cầu chuyển cho thủ ở một bên Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu thì là nhanh chóng đem cầu chuyển cho sông Tản Kẻ Chỉ Nạ phía sau sông ra Mito bộ phận run sợ trợ giúp, Mito bộ phận run sợ trợ giúp ung dung bên trên cái giỏ, một cầu hồn vào. AOH khán giả phát sinh khen ngợi kinh hô. Tản Kẻ Chỉ Nạ hoàn toàn không có làm minh bạch xảy ra chuyện gì, hắn nghi ngờ lớn tiếng hỏi, cái gì A đến cùng là thế nào, động tác của chúng ta bị nhìn xuyên. Đại thất nghĩa vừa nói, mà ngồi ở Mỹ Nạ cả băng ghế khu huấn luyện viên thì là thần tình nghiêm túc thở dài nói, bị bày một đạo A, ta còn chưa từng thấy người nào nghiên cứu chúng ta nghiên cứu như thế thấu triệt. Khi U Gạ thì dàn phòng thủ ở đại thất nghĩa một bên người, nhìn bên trong sân còn lại địa phương đối với đại thất nghĩa vừa nói, ít nhiều các người, chúng ta giờ vờ dê phát hình máy móc làm hư một bộ. Cái này có thể nguy rồi. A cả sủ gạ Long Bình nhìn Tản Kẻ Chỉ Nạ phát sinh thở dài. Tản Kẻ Chỉ Nạ thì là nghiến răng nghiến lợi, cả người cũng không muốn được rồi. Trên khán đài Sở Ký lại bắt đầu cùng họ Tạ giải thích, cổ vũ thuật là danh chính ngôn thuận cổ đại kỹ xảo, cùng hiện đại thể dục khoa học phương thức suy nghĩ hoàn toàn bất đồng. Đem vận dụng từ A Lam cầu bên trong phát minh ra động tác đặc biệt, đây chính là mì nạ cả chỗ cường đại. Nhưng là Sở Ký nói, mà ở băng ghế khu Duy Nạ cũng đang suy nghĩ lấy chuyện giống vậy, đặc thù ý nghĩa tập quán, người thường di động là thân thể động trước gót chân lấy di chuyển, mì nạ cả thì là động trước chân thân thể theo di chuyển. Tức là nói, miễn là biết rõ bọn họ thói quen, có thể biết trước động tác kế tiếp. Cho nên huấn luyện sau đó chỉ để lại năm thứ 2 làm tham quan học tập nghiên cứu, nhưng muốn đuổi kịp động tác này so với trong tưởng tượng còn muốn khổ cực. Khi U Gạ thì giản hắn đã không phải thật nhỏ hắn mà là đại giọt lớn nhỏ xuống. Cho nên thẳng đến nửa hiệp sau mới có thích ứng. Á Hỉ ủ gạ thì dạn thầm nghĩ lấy. Ý nạ ố nhìn đối thủ, trên thực tế còn không cách nào hoàn toàn xưng là tập quán. Tập quán thực sự là khổ chiến khổ chia hình ở sèn tập quả ở sẻ, chính là vào lúc này, ý nạ ố cũng không quên chính mình chuyện vớ vẩn thu thập. Quả thực đâu thổ điền thông lịch sử nói, hắn cùng mi tô bộ phận đều là vẻ mặt mệt mỏi biểu tình, hắn cũng không còn thiếu ra. Lâm Thiên Diêu thì là nghỉ ngơi qua phía sau, thân thể cơ năng đều khôi phục một ít. Bây giờ cảm giác mệt mỏi so với học nạ gạ tổ thiếu rất nhiều. Lâm Thiên Diêu biết học nạ gạ tổ tuyệt không dễ dàng, trong lòng suy nghĩ liền vui mừng bật cười. Khi U Gạ thì dặn đi ngang qua hắn thời điểm vỗ nhẹ nhẹ dưới bờ vai của hắn, sau đó đối với hắn cười cười, Lâm Thiên Diêu cũng lộ ra hội ý mỉm cười, sau đó đi theo, nhãn thần đã biến thành 10% chăm chú. Tiếp tục tranh tài lấy, kèn cả thay thế bổ sung người tuy ít, lên tiếng ủng hộ cũng chỉ có mấy người bọn hắn. Thế nhưng nên thêm dầu vẫn có hảo hảo cộng lại bắt trận banh này. Hỉ ủ gạ thì giản chỉ huy nói, song phương ngươi tới ta đi duy trì liên tục lẫn nhau công lẫn nhau thủ, kẻn cả không cam lòng yếu thế xuất ra khí thế tới tiến hành trận đấu. Thổ điền thông lịch sử cầm bóng dẫn bóng phía sau đem cầu chuyển cho Ý Nạ Ô, Ý Nạ Ô mượn Hỉ ủ gạ thì giản là trợ giúp đem cầu chuyển cho Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu trực tiếp nhảy đầu cầu vào. Đây chính là học nạ gạ tổ muốn tranh khí a, hỏa thần lớn hơn ta ở băng ghế khu yên lặng tự nói. Sau đó hắn chứng kiến Lâm Thiên Diêu tốc độ nhanh, tốc độ kinh người, nói đến, vẫn là lần đầu tiên ngồi ở trên ghế đầu xem Lâm chơi bóng. Lợi hại A, hỏa thần lớn hơn ta phát sinh tán thán, không bằng nói, quả nhiên là Lâm. Gina nghe vậy tà nha nở lãi một cái mắt hỏa thần lớn hơn ta, ngươi hiện tại mới có chú ý không phải đều như vậy đánh sao. Gina trong lòng là vui vẻ vui sướng, dù sao Lâm Thiên Diêu là nàng xem ở trên nam nhân, không phải lợi hại sao vậy có thể làm lại nói, Lâm Quân không biết có hay không coi trọng chính mình nghĩ. Gina dùng sức lắc đầu, không nên suy nghĩ bậy bạ nàng quát chính mình, sau đó quay đầu xoay người nhìn về phía bên trong sân trận đấu. Bên trong sân Lâm Thiên Diêu lần nữa nhanh chóng qua tản kẻ chi nạ phía sau, tiếp nhận đội trưởng Hì ủ gạ thì dạn chuyền bóng, chạy 3 bước ném bóng, mặc dù có đối phương đại thất nghĩa một ở dưới giỏ ngăn cản, thế nhưng cái này căn bản không phải là cái gì uy hiếp, Lâm Thiên Diêu sức bật ở nơi này phút chốc cho thấy uy lực, hắn trực tiếp một cái ngửa ra sau phóng. Hắn vốn chính là cái các hạng thể năng số liệu mạnh nổ nhân, sức bật tự nhiên kinh người. Hơn nữa hiện tại đã là thụ huấn sau đó, so trước đó còn muốn thích ứng hiện tại thân thể này. Mặc dù không có nguyên lai hai thước cầu tự nhiên là vào phản siêu tẻn cả thực sự làm xong rồi ghi điểm bài bên trên, thời gian còn dư lại cuối cùng 30 giây, không phải, là 29 giây, tẻn cả đã phản siêu mì nạ cả một phần, bây giờ là 70 so với 69.